Ma Ngân, chương 989, khiêu chiến, không tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Thiên Tế Tinh đang hừng hực khí thế chuẩn bị các hạng mục. Ở Bắc Anh Tinh, mười mấy hạm vận chuyển ma văn đã lặng lẽ tụ tập từ các nơi trên Bắc Anh Tinh. Đến thần thánh điện thành phố Vinh Thượng. Vài giờ sau, 13 đại thần giáo lý trung tâm Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tụ tập ở phòng họp trung tâm. Phòng họp rất sang trọng, bốn phía làm bằng gỗ, phù điêu quân sự tỉ mỉ, có đóa hoa xinh đẹp, người rất sinh động, tượng thần áo cách tư to lớn treo cao ở trên tường phía sau ghế chính. Đợi nhân viên đến đông đủ, giáo chủ Hải Đình ra ngồi vào ghế, bên cạnh là Bách Lạp Đồ tể tướng Thiết Huyết thanh danh hiển hách. Bách Lạp Đồ không có ngự lực cao, chỉ khoảng ngự sư cấp 2-3, thoạt nhìn đã 60 tuổi. Tóc trên trán đã rụng nhiều lắm, chỉ còn mấy cọng đáng thương. Đeo kính mắt, đôi mắt ưng lúc nào cũng toát ra sắc bén cùng mũi nhọn, khiến người ta không dám nhìn lâu. Khuôn mặt gầy yếu, túi mắt rất dày. Hắn ngồi bên tay trái Hải Đình gia. Trên người không có vật dụng xa hoa, chỉ là mặc áo màu xám mộc mạc. Bên tay phải Hải Đình gia là Triết Khoa, đại thần phòng ngự quốc gia kiêm tổng tham mưu trưởng quân khu Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tuổi cũng quá 50. Mặc quân phục xanh lục, quân hàm hồng y chủ soái trên vai càng thêm chói mắt. Hôm nay triệu tập các vị, chuyện trọng yếu nhất là về Ma Duệ Tinh. Hải Đình ra nhìn xung quanh, âm trầm nói, thần sắc cũng không dễ coi. Đồng thời, các đại thần trung tâm nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ không ngờ, Hải Đình ra triệu tập bọn họ đến đây, lại chỉ là bàn chuyện Ma Duệ Tinh nhỏ xíu đó. Nhất thời ánh mắt tất cả đại thần trung tâm không ngừng xoay chuyển qua lại giữa Hải Đình ra và Bách Lạp Đồ. Nên biết, Bách Lạp Đồ kiên quyết phản đối bức hại chủng tộc Lạc Đan Luân, mà hy vọng có thể dùng phương thức hòa bình như khơi thông, đàm phán, hoàn toàn giải quyết vấn đề chủng tộc Lạc Đan Luân, để họ có được tự do. Nhưng mà đề nghị như thế, trực tiếp bị Hải Đình ra bác bỏ dứt khoát. Có lẽ các vị có điều không biết, Thiên Tế Tinh do một người tên Tiêu Hoàng dẫn dắt, đã bắt đầu quật khởi. Hơn nữa tự tay bày ra, chấp hành hành động ám sát Cao Chiết Cơ. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang trong suy yếu, không thể chống đối Thiên Tế Tinh được nữa. Hải Đình ra mặt không thay đổi, trầm giọng nói, các đại thần trung tâm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, tin tức của Hải Đình ra thật sự nằm ngoài dự kiến của họ. Mấy năm trước bọn họ còn biết Thiên Tế Tinh chìm ngập trong nguy cơ, đứng bên bờ diệt vong. Làm sao chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, đã nhanh chóng quật khởi. Hơn nữa trực tiếp đánh ngã Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang trên thượng phong, còn ám sát Cao Chiết Cơ. Điều này thật khó tin. Mọi người không khỏi nhìn vào màn hình ở giữa bàn hội nghị. Bên trong là những tình báo và hình ảnh về Tiêu Hoàng. So với khuôn mặt còn non nớt khi ở Thái Ngô Thành, Tiêu Hoàng hiện giờ đã thành thục hơn nhiều, cũng hung ác hơn nhiều lắm, nhất là khí tức lạnh băng trên mặt mày. Chỉ là nhìn ảnh chụp cũng như tản ra khí tức lạnh băng, râu ria hoa râm trên khóe miệng càng tô thêm vài phần cuồng ngạo. Khí chất như vậy, cảm giác trực tiếp nhất đúng là Cáp Thụy Sâm bản trẻ tuổi. Không chỉ tướng mạo rất giống, khí chất càng giống. Sau đó là phát ra tin tức về tàu ngầm ma văn của Thiên Tế Tinh. Cảnh tượng triển khai công kích Cao Tương Chân Nghĩa Quốc khiến người ta sợ hãi. Dù là mọi người ở đây đã quen thấy chiến hạm ma văn, nhưng nhìn thấy Thiên Tế Tinh dưới đủ loại cục diện bất lợi, vậy mà làm ra tàu ngầm ma văn có sức chiến đấu cao như thế, cũng phải hít một hơi lạnh. Những người này tự nhiên biết rõ tình trạng Thiên Tế Tinh hiện giờ dưới phong ấn của Cáp Thụy Sâm, ít có khả năng vận chuyển ma văn cơ giới. Nhưng mà Thiên Tế Tinh lại mạnh mẽ chế tạo ra tàu ngầm ma văn cực mạnh như vậy, đúng là quá kinh người. Rõ ràng, chỗ lợi hại của Tiêu Hoàng không chỉ là phương diện sức chiến đấu, còn có lực thống trị cực mạnh. Tình huống khái quát là thế. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang chìm trong nguy cơ. Chúng ta không thể ngồi yên không để ý, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Tuyệt đối không thể để Thiên Tế Tinh lại trắng trợn lớn mạnh lên. Hải Đình ra ngồi ở ghế chủ tọa, đặt tay lên bàn, ánh mắt uy nghiêm phát biểu. Hạ thần đề nghị, trước mắt chỉ có một cục diện đôi bên cũng có lợi. Đó là dùng đàm phán để giải quyết. Cái quốc gia dị dạng cao tương chân nghĩa quốc kia vốn là bùn nhão. Ngược lại khiến thể liên hiệp xích nghĩa gánh ác danh, trở thành vết bẩn không xóa được. Bây giờ chúng ta phải chuyển biến, tiêu trừ mọi mâu thuẫn, triển khai mậu dịch lui tới bình thường với các quốc gia, mà không phải đi đối đầu với Lạc Đan Luân, đối đầu với thể liên hiệp Á Bình Ninh. Chúng ta hẳn là học tập con đường đi lên hùng mạnh của họ. Đây mới là đường tắt, mà không phải đi mò mẫm con đường đổi mới không thực tế. Bách Lạp Đồ dẫn đầu lên tiếng, giọng điệu cứng cỏi đầy khí thế. Nhưng Hải Đình ra nghe vậy, bộ dạng như cười như không, xẹt qua một tia sắc lạnh. Sao chép con đường của thể liên hiệp Á Bình Ninh, quyền lực của mình sẽ bị suy yếu chưa từng có. Hải Đình ra có thể nào chấp nhận được lợi ích rắc rối phức tạp của các tập đoàn thượng bang chân nghĩa quốc? Làm sao sẽ chấp nhận được? Bách Lạp Đồ đại nhân, hiện giờ ta chỉ muốn nói về Thiên Tế Tinh, mà không phải thể liên hiệp Á Bình Ninh. Mời đừng kéo quá xa. Hải Đình ra mặt lạnh, không nhìn Bách Lạp Đồ mà nói. Có thể nói, Bách Lạp Đồ và Hải Đình ra đứng ở hai lập trường. Bách Lạp Đồ từ dưới nhìn lên toàn bộ quốc gia, còn Hải Đình ra là đứng trên cao nhìn xuống quốc gia này. Góc độ khác nhau cách cả trời cả vực, nhưng Hải Đình ra quả thật không có biện pháp gì với Bách Lạp Đồ. Đúng, hẳn có biện pháp đối phó Bách Lạp Đồ, nhưng không có ai thay thế được tài năng siêu cấp của Bách Lạp Đồ. Điểm này, Hải Đình ra không hổ đồ, cùng vừa yêu vừa hận đối với Bách Lạp Đồ. Vấn đề Lạc Đan Luân cùng Á Bình Ninh vốn là cùng một chuyện. Nếu chúng ta động võ với Thiên Tế Tinh, chắn chắc sẽ liên lụy thể liên hiệp Á Bình Ninh. Có những điều, giáo chủ đại nhân biết rất rõ. Cho dù thể liên hiệp Á Bình Ninh và Thiên Tế Tinh không thể kết nối, cũng không thể tách ra được. Nếu giáo chủ cho phép, hạ thần nguyện ý tự mình đi Ma Duệ Tinh, nói chuyện tốt lành với đứa nhỏ Tiêu Hoàng này. Bách Lạp Đồ nghiêm túc nói. Nói, làm sao nói? Cho dù nói được, ngươi cho rằng một khi Lạc Đan Luân quật khởi, Tiêu Hoàng cùng Lạc Đan Luân sẽ vĩnh viễn hòa bình với thượng bang chân nghĩa quốc hay sao? Đúng lúc này, thứ thần nội vụ Đỗ Khải Dương bỗng nhiên lên tiếng. Hắn sớm có lòng so đo với Bách Lạp Đồ, cũng kiên quyết cho rằng chỉ cần mình có được quyền lực giống như Bách Lạp Đồ, hắn cũng có thể dẫn thượng bang chân nghĩa quốc đến độ cao như hôm nay. Cho nên đối với Bách Lạp Đồ, Đỗ Khải Dương thường thường hữu nghị trên danh nghĩa, trong lòng lại âm thầm ghen tị. Thủ đoạn bảo trì hòa bình tốt nhất, đó là chúng ta vĩnh viễn mạnh hơn đối phương. Ta có lòng tin vào điều này. Bách Lạp Đồ uy nghiêm, khí phách nói, không cần thiết phải tranh luận, đàm phán hòa bình với Lạc Đan Luân là chuyện không thể nào. Bách Lạp Đồ đại nhân, cứ quản lý tốt nội vụ thượng bang chân nghĩa quốc là được. Chuyện ngoại vụ, ngài không cần lo nghĩ nhiều. Ta đã quyết định dùng võ lực với Thiên Tế Tinh, đoạn tuyệt hậu họa. Về phần nên giải thích như thế nào với thể liên hiệp Á Bình Ninh, Thiên Tế Tinh giết nhiều bình dân cao tương như thế, một cái lý do này là đủ rồi. Chúng ta muốn chống đỡ Thiên Tế Tinh xâm lược cao tương chân nghĩa quốc, toàn diện trợ giúp cao tương chân nghĩa quốc. Nhiệm vụ tác chiến lần này do Trương Thượng Quân toàn quyền chỉ huy. Hải Đình ra suy nghĩ một lúc, tuyên bố mệnh lệnh. Đây cũng là biện pháp nhanh gọn nhất, hiệu quả nhanh nhất đối với thượng bang chân nghĩa quốc. Trái lại, Bách Lạp Đồ nghe vậy, không khỏi thở dài. Sắc mặt không dễ coi. Theo Bách Lạp Đồ, thượng bang chân nghĩa quốc đang đi trên con đường sai lầm, càng đi càng xa. Chỉ là Hải Đình gia đã nói, chuyện này là vấn đề ngoại vụ, hắn vượt quyền, như vậy Bách Lạp Đồ cũng sẽ không nói được gì nữa. Chỉ là ngay sau đó, Bách Lạp Đồ mở túi công văn, lấy ra một phần tài liệu, cung kính hai tay đưa cho Hải Đình gia, giọng vang dội nói: Giáo chủ đại nhân, chủ quản kiến trúc quận A Nhĩ Tháp Tinh thượng bang chân nghĩa quốc, bởi vì hiểm nghi vi phạm, đã bị ta phê lệnh bắt. Quan thẩm phán quận Đồ Lợi Tư Tinh, ngu ngốc đến cực điểm, làm việc thiên tư trái pháp luật. Quận trưởng quận Gia Qua Kỳ Tinh, sinh hoạt hủ bại, lạm dụng chức quyền. Toàn bộ những người này đã bị ta phê lệnh bắt giữ. Ta đã quyết định tử hình tại chỗ, lập tức chấp hành, mong giáo chủ xem xét. Nghe vậy, Hải Đình gia không khỏi hiện lên chút khác thường. Chỉ cần Bách Lạp Đồ này gặp hắn, sẽ nhất định chỉnh chết mấy quan viên cao cấp thượng bang chân nghĩa quốc. Trong vòng một năm, đã xử tử hơn 100 người. Toàn bộ quan viên thượng bang chân nghĩa quốc, người người bất an, rất nhiều quan viên cao cấp đều chạy đến chỗ Hải Đình gia khóc kể. Sống không bằng chết, tể tướng Bách Lạp Đồ, ngài sẽ không thể thả lỏng một chút sao? Không phải cứ phạm sai là giết được. Hải Đình gia thoáng bất đắc dĩ nói. Trong lòng ít nhiều có phần phẫn hận. Không thể, chỉ cần lão phu còn tại nhiệm một ngày, sẽ đánh bóng con mắt. Không ai có thể làm việc tổn hại quốc gia ở dưới mắt ta. Bách Lạp Đồ gằn giọng. Tể tướng Bách Lạp Đồ dường như có thù oán với quan viên thượng bang chân nghĩa quốc mà. Đỗ Khải Dương liếc Bách Lạp Đồ, chậm rì rì nói. Đúng vậy, cho nên tốt nhất đừng rơi vào tay ta. Lão phu trị quốc, pháp luật cao nhất, giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền. Vương tử phạm pháp cùng tội với dân. Đây là mạch máu quốc gia. Bách Lạp Đồ không chút đùa cợt, nghiêm mặt nói. Sau đó cầm văn kiện đẩy về phía Hải Đình gia. Hải Đình gia nhìn Bách Lạp Đồ thật sâu đành phải ký tên. Dù sao hắn không thể không ký. Chẳng qua, đồng thời ký tên còn có một phần mệnh lệnh khác. Đó là áp dụng hành động quân sự đối với Thiên Tế Tinh. Điều này, đối với Thiên Tế Tinh, đối với Tiêu Hoàng, rõ ràng là khiêu chiến chưa từng có. Làm không xong, sẽ là tai họa. Ở căn cứ hải quân, Tiêu Hoàng đứng trước tên lửa khổng lồ phát tín hiệu không gian, tiến hành chỉnh sửa các phương diện, sắc mặt rất nghiêm trọng, bởi vì bản thân Tiêu Hoàng biết rõ, đối thủ chân chính, thượng bang chân nghĩa quốc nhất định sẽ xuất hiện, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cách chương.